Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, đạo tộc hủy diệt. Tô Minh cảm giác linh hồn đều phải bị tê liệt. Hai tay hắn ôm đầu tại trên đất lăn lộn, thất khiếu chảy máu, diện mục dữ tợn, cứu ta, không kiên trì nổi về sau. Hắn chỉ có thể xin giúp đỡ, theo thanh âm của hắn rơi xuống. Nhất tôn người xuyên tử sắc chiến giáp trung niên nhân theo trong đại điện đi tới. Cước bộ của hắn trầm ổn, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều ở đây hơi run rẩy. Thấy người này, rất nhiều tu sĩ đều ngừng thở. Bọn họ biết đây chính là bất hủ hoàng triều cường giả. Là Tô Minh dọn tới cứu binh. Tiểu tử, lập tức phóng Tô Minh. Bản tọa để cho ngươi chết thống khoái điểm. Một tiếng trầm quát, thiên địa đều ở đây rung động, tại chỗ tu sĩ đều bị cổ khí tức kia hù dọa. Người này thực lực rất mạnh, tuyệt không phải người bình thường có thể chống đỡ. Không hổ là theo hoàng triều trung đi ra cường giả, nhấc tay nhấc chân đều có thể hủy diệt tất cả. Lại tới một cái thức ăn, xem ra người này thiên vận khí rất tốt. Vân Hoàng lời nói là đúng, cổ khan trong khí thiên đế nói. Thôn phệ cái này lưỡng đạo linh hồn về sau, khí thiên đế thần thức là có thể cùng hắn giao lưu. A, bên kia, Tô Minh căn bản đỡ không được. Chẳng qua trong phút chốc, linh hồn đã bị thôn phệ, trực tiếp biến thành một cỗ thi thể. Tiểu súc sinh, ngươi cũng dám làm trái bản tọa ý nguyện, xem ra ngươi thật muốn chết. Trung niên nhân khuôn mặt sắc âm trầm, vẫn chưa có người nào dám không tuân theo ý nguyện của hắn. Trước mắt con kiến hôi thực sự là quá cuồng vọng, giết, Vân Hoàng lãnh quát, phía kia cổ khăn lao nhanh ra đi, không có bất kỳ ngoài ý muốn, vọt thẳng vào trung niên nhân trong đầu, muốn chết. Nhận thấy được cổ khăn tồn tại, trung niên nhân giống giận, toàn thân vàng chói lọi. Trong cơ thể phiên trào huyết khí tăng thêm sự kinh khủng, giống như nhất tôn thần minh tức giận. Thế nhưng hắn thực lực khủng bố đến đâu cũng rất khó ngăn trở cổ khan công kích, ở trong đó dù sao có nhất tôn cổ xưa thần thức. A, linh hồn bị gặm cắn thống khổ làm cho hắn diện mục dữ tợn, phát sinh thê thảm kêu rên, điên cuồng nói, tiểu súc sinh, ngươi sẽ hối hận. Bản tọa là thánh hậu đại tướng đắc lực, ngươi dám giết ta, ngươi chắc chắn phải chết. Há, thật sao? Vân Hoàng cười yếu ớt nói, lần này là nàng để cho ngươi tới trước, nói thật ta liền thả ngươi đi. Nghe vậy, trung niên nhân vội vàng nói, không phải, thánh hậu cũng không có nhận được Tô Minh truyền tin, ta cũng là chính mình tới được. Giết, Vân Hoàng mở miệng lần nữa. Cái gì? Trung niên nhân tức giận nói, tiểu súc sinh, ngươi cũng dám trêu đùa ta, ngươi sẽ chết. A, hắn linh hồn bị thôn phệ, thân thể co giật mấy hạ liền vẫn lạc. Vân Hoàng đem trên người không gian giới chỉ lấy đi, bảo vật bên trong thật đúng là không thiếu. Phổ thiên đạo tộc còn người ở chỗ này, ta nói rồi các ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Vân Hoàng giống như là nhất tôn theo địa ngục bò ra ác ma, lướt qua không còn một cọng cỏ, từng đạo gào thét, tiếng mắng chửi truyền ra, phổ thiên đạo tộc máu me đầm đìa, mọi người đối với Vân Hoàng nhận thức lần nữa đổi mới. Hắn chính là một cái đao phủ, đắc tội hắn chỉ có một con đường chết, cổ khăn thôn phệ đếm không hết linh hồn về sau, thần thức đã thức tỉnh. Tiểu tử, ngươi thật là ý tứ. Khí thiên đế hỏi, nói đi, lại muốn từ bản tọa nơi đây được cái gì tốt chỗ? Lão gia hòa, ngươi lời nói này cũng có chút thấy bên ngoài. Chúng ta cái gì quan hệ? Phải dùng tới phân ngươi ta sao? Vân Hoàng trầm giọng, ngươi chính là ta. Cút, khí thiên đế cắn răng. Của ta chính là của ngươi. Ngươi vẫn là ngươi. Ta đi. Ngươi làm sao không được thượng thiên a? Vân Hoàng cười cười không có trả lời. Mở miệng nói, phổ thiên đạo tộc bị diệt. ta hiểu rõ rất nhiều thế lực đều muốn nuốt hạ cục thịt béo này. Nhưng nơi đây từ hôm nay sau này sẽ là Lâm gia địa bàn. Nói xong, hắn xoay người hướng Phù Diêu học phủ đi tới. Cái này đạo tin tức nhanh chóng truyền đi. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Lâm gia là lúc nào cùng Vân Hoàng leo trên quan hệ. Lâm gia đại sảnh, bầu không khí rất quỷ dị. Bởi vì hạnh phúc tới quá đột ngột, nhưng là làm cho bọn họ lo lắng. Bọn họ biết mình không có thực lực trưởng khống phổ thiên đạo tộc tảng lớn lãnh thổ. Sớm muộn hội diệt vong, Lâm Uyển Đình lặng yên không tiếng động ly khai, đi Phù Diêu học phủ tìm Vân Hoàng. Màn đêm buông xuống, Lâm Uyển Đình đi tới Vân Hoàng nghỉ ngơi địa phương, nhìn trước mắt thiếu niên, nàng chân mày cau lại. Lâm gia đã không phải là cổ thì nắm giữ cửu tự bí mật bá chủ. Chúng ta không có trưởng khống phổ thiên đạo tộc lãnh địa nội tình. Lâm Uyển Đình mở miệng nói, người chính là đưa nó cho có tư cách thế lực đi. Vân Hoàng chưa ngẩng đầu, đạm mạc nói, ta nói có ai tư cách, người nào liền nhất định có tư cách. Hắn cầm trong tay chơi đùa tốt một trang giấy đưa cho nàng. Lâm Uyển Đình nhận lấy, liếc mắt nhìn về sau, trong nháy mắt bị chấn nhiếp. Chuyện này, đây là cửu tự bí mật chân đế. Nàng có chút không dám tin tưởng. Vân Hoàng dĩ nhiên biết được. Đây là ta đưa cho ngươi cơ duyên. Vân Hoàng ngẩng đầu nhìn nàng. Nói ra, ngươi rất thông minh, nên biết mình bây giờ là người nào. Lâm Uyển Đình đáp lại. Ta sẽ nỗ lực tu hành. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Trở về đi, làm trên Lâm gia gia chủ. Vân Hoàng mỏng tiếng nói, cửu tự bí mật chân đế không muốn bên ngoài truyền, sẽ cho ngươi đưa tới họa sát thân. Ta minh bạch, những thứ này Lâm Uyển Đình đều tinh tường. Lấy nàng thực lực trước mắt, một ngày bại lộ cửu tự bí mật, hậu quả khó mà lường được. Lâm Uyển Đình ly khai Phù Diêu học phủ về sau, trở lại Lâm gia. Này lúc Lâm gia cao tầng còn tụ tập ở trong đại sảnh. Tỷ, ngươi ra đi làm cái gì? Lâm Thiếu Hổ lo lắng nói. Hiện tại Lâm gia bị đẩy tới đầu gió sóng lớn nhọn lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt vong. Lâm Uyển Đình nhìn về phía một bên. Phụ thân, ta muốn làm Lâm gia gia chủ. Ngươi? Lâm Thiên cau mày nói, Uyển Đình, hiện tại Lâm gia đang đứng ở nguy hiểm nơi. Nếu như đột nhiên đổi gia chủ, chỉ hội sụp đổ. Phụ thân, ta tự có trưởng khống hết thảy thực lực. Lâm Uyển Đình khí tức khẽ biến, quanh thân hà quang chảy xuôi, có một thần bí lại cổ xưa ý vị đang thức tỉnh. Cái kia cổ khí vận quá kinh khủng, toàn bộ đại sảnh đều rơi vào yên lặng. Nghe được cả tiếng kim rơi, một lúc lâu, Lâm Thiên mới hồi phục tinh thần lại, kinh ngạc nói, chuyện này, đây là cửu tự bí mật, người dĩ nhiên đã va chạm vào cửu tự bí mật chân đế. Trời không quên ta Lâm gia a. Không chỉ có là Lâm Thiên khiếp sợ, mấy vị khác trưởng lão đều sửng sốt, từ Lâm gia đệ nhất đại lão tổ vẫn lạc về sau. Không người có thể cảm ngộ cửu tự bí mật, không nghĩ tới Lâm Uyển Đình có thể va chạm vào bên viền. Được, tốt, người sau này sẽ là Lâm gia gia chủ, chúng ta hội dốc hết thảy tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Lâm Thiên khoa tay múa chân, hắn quá kích thích, chúng ta không có ý kiến. Cái khác trưởng lão đồng dạng như đây chính là Lâm gia quật khởi hy vọng a. Đúng. Tin tức này trước không muốn thả ra ngoài, những người đó đối với Lâm gia nhìn chằm chằm, nhất định sẽ không nhịn được. Lâm Uyển Đình mở miệng, nàng biết Đông Quỷ vực không có tốt như vậy nắm giữ. Mọi người cũng không có ý kiến, hiện tại hết thảy đều nghe Lâm Uyển Đình. Đông Quỷ vực đêm sắc rất tối, những thứ kia đem Lâm gia trở thành thịt béo người, sợ rằng không nghĩ tới. Chờ đợi bọn họ chính là nhất đầu chợp mắt chân long. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?